Chương 101, nôn nhiều tất mất. Quân thân ngẩn người, lập tức liền là không hẹn mà cùng nhẹ nhàng thở ra, liền nói, Hoàng thượng Thánh Minh tuy rằng Hoàng thượng chưa đáp ứng, nhưng nguyện ý nói dung chấm suy nghĩ hai ngày, cũng xem như khó được tùng khẩu, bọn họ tự nhiên không thể làm cho thật chặt. Vì thế tuyển tú một chuyện tạm thời đặt xuống, mọi người bắt đầu nghị việc khác. Đế vương chỉ trầm mặc nghe, rất ít ở trên triều đình trực tiếp phát ngôn. Thương Hàn Duật Lâm triều cùng lịch đại đế vương cũng không quá đồng dạng, cái gọi là tâm sâu như biển tại trên người hắn biểu hiện được càng thêm vô cùng nhỏ nhuyễn. Mặc kệ việc lớn việc nhỏ, hắn tựa hồ rất thích nghe tất cả đại thần ý kiến, bất kể là đức cao vọng trọng lao thần, vẫn là nghe con sơ sinh trẻ tuổi tân quý, phàm là đối mộ sự kiện có cái nhìn có ý nghĩ, đều có thể lớn mật phát ngôn. Hắn không ở trên triều đình bởi người nhiều miệng mà tức giận, coi như cái nhìn khác biệt, phát ngôn có nhiều thái quá, hắn cũng biểu hiện ra đầy đủ kiên nhẫn. Đương nhiên, nếu ngươi cho rằng như vậy hoàng thượng tính tình rất tốt, vậy thì mười phần sai. Phát ngôn thường thường đại biểu cho một người nội tâm ý nghĩ, có thể thấy được người này khí độ cao thấp, năng lực cùng phẩm hạnh cũng có thể tại thường xuyên tính trong lời nói thể hiện ra. Tục ngữ nói, nôn nhiều tất mất. Coi như thế nào giỏi về ngụy trang người, tại máy hát triệt để mở ra có thể nói thoải mái thời điểm, ngẫu nhiên cũng sẽ quên đúng mực, quên che giấu. Nói trắng ra là, chúng ta hoàng đế bệ hạ chỉ là tại không chút để ý nghe trong, quan sát phán đoán ngươi là đáng giá bị trọng dụng, vẫn là cách cái chết không xa mà thôi. Lâm triều kết thúc, Thương Hàn Duật Y lệ cũ mệnh dung sở tu đem hôm nay thảo luận vài sự kiện sửa sang lại đến, thuận miệng điểm mấy cái trọng thần theo hắn đi ngự thư phòng tiếp tục thảo luận chính sự. Nam tướng. Thương Hàn Duật ánh mắt dừng ở nam tự trên mặt, ngươi cũng đi. Nam tự liễm con mắt đáp ứng, thần tuân ý chỉ. Tại cả triều văn võ trước mặt cùng với nghiêm túc trường hợp hạ, nàng chưa từng hội công nhiên nghịch hắn, đem hắn đế vương uy nghi cùng mặt mũi chiếu cố được mỗi tuần đến. Bùi tổng quản tuyên bố bái triều. Quân thần quỳ lệ cung tiễn, đế vương rời đi đại điện đi trước ngự thư phòng. Nghị sự là cái rất không thú vị quá trình, nhưng bởi vì có nam tự tại, Thương Hàn Duật cảm thấy khô khan thanh âm cũng thay đổi được êm thai rất nhiều. Ánh mắt không tự chủ hướng về ngồi ở phía trước cửa sổ người trên thân, Thương Hàn Duật con mắt tâm hiện ra ánh sáng nhu hòa, nổi bật tuấn tú như hỏa mặt càng thêm ôn nhuận tuấn mỹ. Nghị sự tiếp cận vĩ thanh. Dung sở tu chậm rãi mở ra một quyển sổ con, đồng nhiên mặt mày gảy nhẹ, trong giọng nói nhiều vài phần mới lạ. Hoàng thượng, Tây Cương Vương muốn đem dưới gối công chúa hiến cho Hoàng thượng vì phi, ít ngày nữa liền sẽ mang theo công chúa tự mình đến một chuyến đế đô. Tây Cương Vương ngồi ở phía trước cửa sổ cẩm trên giường nam tự đang nghe những lời này thì đầu ngón tay nhỏ không thể nhận ra nắm thật chặt, mặt mày nhuộm vài phần băng tuyết loại thấu xương hàn sắc. Thương Hàn Duật ánh mắt vẫn luôn dừng ở trên người nàng. Tự nhiên không có xem nhẹ phản ứng của nàng, cảm thấy hơi trầm xuống, càng thêm xác định nào đó khiến hắn bất an suy đoán. Tây Cương Vương đại khái là bình tĩnh ngày trôi qua quá lâu. Buông xuống ánh mắt, Thương Hàn Duật giọng điệu lạnh lùng mở miệng, nữ nhi của hắn là có nhiều tiền quý, cũng dám đi chấm trước mặt đưa dung sở tu không nói chuyện, mặt khác bị gọi tới mấy cái đại thần trong thoáng chốc cảm giác được, ngự thư phòng không khí tựa hồ đột nhiên có đột nhiên hạ xuống xu thế. Những này sổ con sau đó trở lại trung thư tỉnh. Thương Hàn Duật bưng lên tách trà, thản nhiên mở miệng, đều ra ngoài đi. Nghị sự gần một canh giờ, quần thần sớm đã ướt mồ hôi nặng áo, lúc này nghe đế vương lời nói, bận bịu không ngừng không người cáo lui.